Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi có cảm giác mình có người cùng hội cùng thuyền. Đường Chiêu là người đàn ông mang đến cho người khác cảm giác nếu trời có sụp xuống, bây giờ anh ta cũng chống lên giúp đỡ họ. Nó hoàn toàn khác với cảm giác Vân Phong mang đến. Khi ở bên Vân Phong, cho dù anh ấy chu đáo, song dường như chỉ là một người đàn ông hời hợt bên ngoài. Tôi cũng không thể bộc lộ dù là chút yếu đuối trước mặt anh. Có rất nhiều chuyện tôi vẫn phải tự mình quyết một mình. Còn anh không quan tâm tới việc tôi nghĩ gì, muốn làm gì, nên nhiều lúc khiến tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Bà nội nói đúng, tôi hoàn toàn không kiên cường như những gì bản thân tôi bộc lộ. Khi vào trong nhà, tôi gọi điện thoại đến nhà Thanh Lâm. Không ngờ máy liên tục bận, còn điện thoại di động trong trạng thái tắt nguồn. Nhớ đến những điều cô ấy nói ngày hôm nay, tôi bèn gọi cho Vân Phong, nhưng cũng trong tình trạng tương tự. Tôi dập máy với một nỗi lo lắng lạ thường, sau đó mở nước nóng để tắm. Vì sợ làm ướt lá bùa đeo trên cổ, tôi cởi nó ra đặt trên thành bồn tắm, nằm ngâm mình trong nước ấm quả là dễ chịu. Thêm vào đó cả ngày quá mệt mỏi, thế nên khi tôi vừa đặt đầu vào một vị trí thoải mái trên thành bồn, cơn buồn ngủ liền ập đến. Tấm rèm trên cửa sổ nhà tắm bắt đầu nhảy múa điên loạn trong gió đêm, đèn đột nhiên tắt ngúm. Tôi kinh hoàng nhìn quanh bốn phía, đen tối như mực. Bên ngoài trời đêm đen sẫm loáng thoáng, nghe tiếng rên khe khẽ. Âm thanh đó nghe trong đêm quá cô đơn thê thảm. Ai? Giọng tôi run lên, nghe như âm vang của kim loại rơi trên mặt đất. Rồi tiếng cười vang lên ngay phía sau tôi. Quay đầu lại, qua ánh trăng tôi thấy khuôn mặt trắng bợt của thiếu phụ họ Lạc. Cô ta ngồi trên thành bồn tắm cười, hai tay túm lấy ngọn tóc, một dáng vẻ ngây thơ không chút nào hợp với tuổi tác. Cô không được đến đây. Tôi lấy khăn tắm cuốn quanh mình, không ngừng lùi về phía sau, lập tức chạm mặt vào tường lạnh ngắt. Không rõ là do lạnh hay vì sợ hãi, tôi kêu liên tục. Mắt tôi tình cờ thấy màu sơn đỏ như máu của 10 ngón tay thon dài của cô ta. Trong bóng tối, 10 ngón tay đó trông hệt như con rắn ma khát máu ngoằn ngoèo chuyển động. Cô ta ở nguyên đấy nhìn tôi cười, không đến gần hơn. Một cơn gió lạnh thổi lại từ đằng sau gáy, vô cùng lạnh lẽo. Quay đầu lại, tôi thấy bên ngoài cửa sổ nhà tắm xuất hiện khuôn mặt nát bét, không nhìn rõ mắt mũi. Chính là khuôn mặt tiểu cổ mà tôi nhìn thấy trong căn nhà xác ở bệnh viện Lệ Giang. Vết thương trên má trái con bé không ngừng rịn máu, dòng máu làm thành một đường cong ngoằn ngoèo trên mặt. Cuối cùng, tơi tách một tiếng xuống bồn tắm, bắn tóe ra một đóa hoa máu đỏ. Máu chảy dường như mỗi lúc một nhanh hơn, những bông hoa máu cũng nở ra mỗi lúc một nhiều, hai bông ba bông, vô số những bông hoa tập hợp thành một bông hoa lớn, nhìn thấy giật mình. Tiếng máu rơi trên thành bồn tắm trở nên hết sức rõ ràng trong đêm khuya vắng, nối tiếp nhau hòa vào với tiếng cười ảm đạm của thiếu phụ họ Lạc triền miên không dứt. Tôi hoảng sợ ôm lấy đầu mình, vùi sâu đầu vào cánh tay, thấp giọng rên rỉ, cảm thấy đau đớn vì muốn hét lên mà không hét được. Đột nhiên tiếng máu rơi không còn vang lên nữa, tiếng cười của thiếu phụ họ Lạc cũng không còn. Bọn họ đi đâu rồi? Tôi thử mở mắt ra xem, thấy tiểu cổ không còn bên ngoài cửa sổ nữa. Còn đang nghi hoặc, một đôi tay lạnh ngắt dần dần siết chặt, tiếng khóc buồn thương cô tịch của thiếu phụ họ Lạc vang lên. Cố gắng dãy dụa, song trong cổ phát ra tiếng rên rỉ mà tôi nghe thấy được. Tay tôi cố nới bàn tay siết trên cổ mình, nhưng đôi tay chắc ấy như gồng xiếc. Tôi bất lực không ngừng khua tay tìm kiếm trong bồn nước, muốn tìm thứ gì đấy mình có thể bám vào. Đột nhiên tôi với được thứ gì đấy mềm mềm, liền tóm lấy theo tiềm thức. Khi tôi sắp sửa ngạt đến hết hơi, tiếng khóc của thiếu phụ họ Lạc đột nhiên im bặt. Sau đó bàn tay siết chặt trên cổ biến mất. Tôi mở mắt ra, cổ vẫn còn ngấm ngầm đau, trong họng tắc nghẹn như một cục bông nút lại, không sao thở được bình thường. Chiếc khăn tắm nổi trên mặt nước, tay phải vì dùng nhiều quá lực để siết chặt nên buông lỏng còn cảm giác như mỏi. Tôi từ từ mở nắm tay ra, lòng bàn tay một thứ màu đỏ sậm bể nước làm cho nhòe nhòe, chính là tấm bùa hộ thân Đường Chiêu cho. Tôi thở đứt quãng, trong đầu trống rỗng, cảm thấy mờ mịt một lúc lâu vì thiếu dưỡng khí. Thở hổn hển, sự nhẹ nhõm vì như vừa sống lại sau tình huống nguy hiểm khiến tôi bình tĩnh hơn chút. Mắt nheo lại để buông lỏng tinh thần, nhưng vẫn nhìn quanh tứ phía, soi xét gian phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net